Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, khuy nhập xác ướp 2. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tiến đến quan sát phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua thủy tinh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâu Lan công chúa bộ dáng. Tại toàn thế giới bảo tàng đồ cất giữ bên trong, bảo tồn tương đối hoàn hảo cổ thi có thể tính trên không thể tranh luận đang hồng minh tinh. Vật hiếm thì quý, tại cổ thi tủ trưng bày trước kiểu gì cũng sẽ vây quanh nhiều nhất du khách. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua thủy tinh bên trong kia ngưng kết lấy tử vong một cái chớp mắt. Trên mặt của mỗi người hiện ra mê muội mê say. Đối với nhìn thi thể đã thấy nhiều người mà nói, Mộ Dung Vũ Xuyên thì biểu hiện không nhiệt tâm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, cổ thi không tốt khai giao. Hắn hiện tại càng nhiều chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào cỗ kia đã làm xẹp cổ thi trên lúc, vẫn là hiện ra mấy phần kinh ngạc. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái thịnh phóng tại bản điều dương đại khái hình người đồ vật. Để Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình địa phương là cổ thi quanh thân bị một loại nhìn như niên đại xa xưa. Dây vải nghiêm nghiêm thật thật buộc lại, cổ thi bộ mặt bị một cái không biết tài liệu gì chế thành thải sắc mặt nạ che đậy đóng. Phía trên vẽ lấy một chương nữ nhân mặt, mang theo dị thường đen nhánh mà thâm thúy con mắt, nhìn xem có chút để cho người ta phát sợ. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên toàn thân chú ý nhìn xem cổ thi lúc, một người mặc vải xanh quần áo lao động, mang tuyến găng tay nữ nhân đi vào CT thất, đứng tại bên cạnh hắn Trịnh Gia Tiễn giới thiệu nói, nàng chính là Tống Ngọc Nhân, Tống giáo sư, nha. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, ánh mắt rơi vào kia lão bà bóng lưng. Tống giáo sư bám vào người bản điều dương trước, đem bổ sung tại cổ thi chung quanh nhựa plastic bọt biển rời đi. Tóc nàng rất dài, mang theo gợn sóng, xoay người lúc lơ đãng từ đầu vai trượt xuống. Tống giáo sư chỉ là hơi thẳng hạ thân, lấy mái tóc tùy ý hướng sau lưng một vuốt, sau đó tiếp lấy làm việc. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng gọi, ta đi, lão bà tử này còn biết bán manh a. Trịnh Gia Tiễn nói, trước kia thi thể bên ngoài bọc lấy một tầng lông dệt tấm thảm, chính là tân cương cổ nhân hạ táng lúc thường thấy nhất trang phục. Bất quá bên trong quấn cây đay bố phương thức lại là trước kia chưa từng thấy qua. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, thi thể kia trên mặt thuốc màu mặt nạ trước đó cũng đã từng thấy qua sao? Cũng không có, kia là đầu gỗ điêu khắc sao? Ngay tại xoay người công việc, Tống giáo sư bỗng nhiên tiếp lời. Nói, không phải, càng giống là từ một loại vải rách điều hòa giấy nháp bị nóng nhựa thông hỗn hợp đem quấy sau ngưng kết mà thành, bình thường tại cổ Ai Cập, mọi người cùng dùng loại phương pháp này đến thịnh trang xác ướp cùng chế tác xác ướp mặt nạ. Mộ Dung Vũ sững sờ, liền thốt ra, bác gái thanh âm thế nào như thế non ni. Tống giáo sư tức giận giống như quay đầu, ngươi quản ta gọi bác gái. Tại kia hơi ngại rối tung tóc dài hạ hiện ra một trương xinh đẹp mà ngây thơ mặt trứng ngỗng. Một đôi sơn đen đôi mắt còn thắng sắc ướp trên mặt nạ than đen thuốc màu. Nàng có khỏe mạnh màu nâu làn da, vải xanh quần áo lao động hạ bọc lấy không cao lắm trọn nhưng thướt tha dáng người. Mộ Dung Vũ Xuyên cả kinh miệng há lão đại, không thể nào. Năm 60 tuổi người có thể bảo dưỡng thành dạng này. Ta năm nay 27 tuổi, Tống Ngọc Nhân lạnh lùng mà nói. 27 liền thành giáo sư. Trung Sơn Đại học hệ lịch sử phó giáo sư. Tống Ngọc Nhân không nhịn được trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.